Ai bảo mọi người chê vợ chồng nó trầm quá cơ chứ? Chúng nó chỉ chơi lớn một lần xem mọi người có trầm trồ không thôi mà. Cách chương.